Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 62, chương 062, Cạn Bã Nam. Người ở chỗ này chờ ta một lúc được không? Công viên một bên trên ghế dài, Eo bỗng nhiên nói, ta đi mua bình nước. Ta, Thường Uy vừa muốn nói, ta đi. Eo liền chạy, hắn nhìn nàng đơn bạc hoạt bát bóng lưng, trong lúc nhất thời có chút xuất thần. Sau 10 phút, Thường Uy không thấy nàng trở về. Trong lòng nhất thời có chút lo lắng. Mua bình nước mà thôi. Công viên cửa lớn thì có cái siêu thị. Tại sao lâu như thế còn chưa có trở lại? Nhưng Thường Uy lại không dám rời đi đi tìm nàng. Sợ bỏ qua nàng trở về không tìm được người. Chảo đã tê dần thật mấy phút. Thường Uy ngồi không yên. Làm đặc biệt quan tâm một người thời điểm. Thường thường chính là như vậy. Xưa nay như thế nào đi nữa bình tĩnh, cũng khó tránh khỏi bị quăng đến sau đầu. Hắn đứng lên đến, lững thững hướng về công viên cửa lớn phương hướng đi đến. Mới đi tới một nửa, eo bóng người xuất hiện ở trong mi mắt. Thường Uy thở phào nhẹ nhõm, ngươi đi tới chỗ nào? Hắn có chút trách cứ cho nàng một cái mò đầu giết. Ngươi lá gan nhỏ như vậy, vạn nhất gặp phải chuyện gì làm sao bây giờ? Không có nha. Eo nghe được hắn trách cứ ngữ khí, không chỉ không tức, trái lại rất vui vẻ. Nàng đem dấu ở sau lưng tay lấy ra. Nào, đưa cho ngươi, ngoặc kép chấm hỏi, Thường Uy sững sờ, lễ vật, eo quầm trong tay hộp kín đáo đưa cho Thường Uy. Thường Uy lại ngẩn người, một lúc lâu, nở nụ cười, lễ vật gì a? Đồng hồ đeo tay, nàng nói. Ta phát hiện ngươi thật giống như xưa nay không mang theo đồng hồ đeo tay. Là không thích sao? Nhưng ta cảm thấy nam nhân thật giống như đều nên đeo đồng hồ. Thường Uy cười to, không phải không thích, mà là không có như vậy quen thuộc. Vậy ta đưa cho ngươi. Ngươi thích không? Ngươi đưa, ta đều yêu thích. Thường Uy lôi kéo nàng trở lại ghế dài. Tại chỗ mở hộp ra. Đem khối này mang đầy đơn thuần cô nương tấm lòng thành đồng hồ đeo tay mang theo. Rất ưa nhìn, không phải sao? Nàng tựa sát lại đây. Thường Uy nhẹ nhàng đem nàng ôm đồm ở khuỷu tay bên trong. Thời khắc này, đặc biệt an bình, ta chính là muốn cho ngươi một cái kinh hỉ. Eo thấp giọng nói, ta thấy đồng hồ đeo tay kia, cảm thấy nó rất thích hợp ngươi. Nhưng ta sợ ngươi từ chối. Thường Uy thầm than, nhẹ nhàng lắc đầu. Ta làm sao từ chối một cái như thế đáng yêu cô nương tâm ý đây? Ta chỉ là có chút sợ sệt mà thôi. Nàng nói như vậy, từ ngày này lên, Thường Uy có thêm một cái thói quen. Vậy thì là mang biểu. Làm người ba đời, đời thứ nhất là cái điếu ti, không chơi nổi biểu. Đời thứ hai là cái vừa mới bước lên tiên lộ người tu hành. Đối với thời gian không có quá tiêu chuẩn khái niệm, không có nhu cầu, đời này, kéo dài đời thứ nhất quen thuộc, xem thời gian có điện thoại di động liền được rồi. Có thể rốt cục vẫn là bởi vì một người thay đổi. Mọi người gặp thay đổi, nhưng có thể gặp phải một cái có thể thay đổi người của mình thì lại thù khó được. Trở lại tự tuốt. Đã là buổi chiều chạng vạng, Thường Uy vốn định đưa eo về nhà, nhưng eo nói muốn đi nông trường. Thường Uy rõ ràng nàng ý tứ, có thể không? Nàng nói, có một loại chờ mong cùng ước ao, tại sao lại không chứ? Thường Uy lập tức đem nàng ôm lấy đến, tại chỗ xoay mấy vòng, ta vẫn cảm thấy trong nhà thiếu mất cái gì, hóa ra là thiếu mất một người, vậy chính là ta. Đúng không? Đúng, nhìn lão pickup đột lái đi. Well vợ chồng không biết từ chỗ nào khoan ra. Well than thở, eo tìm tới nơi trở về của nàng. Ta nên cao hứng, nhưng làm sao có chút khó chịu đây? Well phu nhân ninh hắn một hồi, bởi vì nàng là con gái của ngươi. Trường lưu nhà hàng ở ngoài, đèn đường bên, uyển chuyển bóng người đứng ở đằng kia. Mắt thấy như một làn khói từ trước mắt lái qua lão pickup. nghe từ trong cửa sổ xe truyền ra tiếng cười cười nói nói. Natasha bỗng nhiên tâm tình đại xấu. Chết tiệt tiểu hỗn đản. Nàng nghiến răng nghiến lợi. Cặn bã nam, lão nương mới rời khỏi mấy ngày. Liền người mới thay người cũ. Nhưng nàng nhìn cột đèn đường trên vẽ ra con nhện. Trong lúc nhất thời lòng chua xót, mất cảm giác, ngũ vị tạp trần. Nàng là cái đặc công. Đặc công không xứng nắm giữ người bình thường tất cả. Một lúc lâu, nàng lộ ra một tia kiệt ngạo cười. Sớm muộn tìm ngươi phiền phức. Trở lại nông trường, Thường Uy lôi kéo eo vào nhà, từng gian cho nàng giới thiệu. Hai người, hai tiểu chỉ, đem biệt thự xoay chuyển mấy lần. Mắt thấy trời sắp tối, Thường Uy đem eo theo, đè ở phòng khách xem tivi. Hắn dự định làm ngừng lại ánh nến bữa tối. Eo dùng sức lắc đầu. Ta muốn cùng ngươi đồng thời. Thường Uy không thể làm gì khác hơn là đồng ý. Hai người bắt cá, mổ cá, nhặt rau, rửa rau, trong phòng bếp một mảnh làm ầm ĩ. Hai tiểu chỉ cũng tới tham gia trò vui, làm eo rít gào liên tục, vui khôn tả, hài lòng thời gian quá tổng là phi thường nhanh. Chờ một bàn lớn thức ăn làm tốt thời điểm, càng nhưng đã gần 9 giờ, nhưng hầu như không có cảm giác được thời gian trôi qua như thế. Thường Uy nhảy ra trước đây nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra chuẩn bị ngọn nến đốt. Sẽ đem trong phòng ăn ánh đèn điều ám. Ánh nến bữa tối bắt đầu rồi. Đêm khuya canh ba, Thường Uy lặng lẽ lên. Trong bóng tối, eo ửng đỏ khuôn mặt là như vậy rõ ràng. Hắn dùng mu bàn tay khẽ chạm. Eo vừa đánh ba một hồi miệng. Nàng quá mệt mỏi. Thường Uy hít một hơi thật sâu. Cho nàng đắp kín thảm lông, lặng yên rời đi phòng ngủ. Sự tuốt, Thường Uy bản Noel Goss xuất hiện lần nữa ở cái kia S-H-I-E-L, để đóng quân nhà bên ngoài. Natasha từ lâu chờ đợi đã lâu, trạng vạng cùng eo về nông trường. Đi ngang qua trường lưu nhà hàng thời điểm, Thường Uy nhìn thấy Natasha đứng ở đèn đường dưới. Không cần phải đi xem chỗ ấy sự phủ có con nhện. Hắn cũng biết tối nay nhất định phải tới gặp nàng. Đối với Natasha, Thường Uy thừa nhận chính mình là cặn bã nam. Nhưng hắn cũng không hổ thẹn tâm ý. Natasha thân phận quyết định nàng không phải cái kia có thể vẫn bồi ở người ở bên cạnh. Nàng là như vậy, Alana cũng vậy. Noel Goss đột ngột xuất hiện. Natasha thở phào nhẹ nhõm. Người cuối cùng cũng coi như đến rồi. Thường Uy bản Noel Goss nói, ta chưa bao giờ nuốt lời. Đi đi, hắn tiến lên, một tay tóm lấy Natasha cánh tay. Thân hình dương ra, đã đi xa, lúc này lại thay đổi một nơi khác. Vẫn cứ là rừng cây nơi sâu xa. Đứng lại, Natasha nói thẳng, quyết định của ngươi đây. Hợp tác, hắn nói, nhưng phương thức hợp tác đây. Các người giúp ta tìm ra ta muốn đối phó người. Vậy các người lại muốn ta làm cho các người làm cái gì? Natasha gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Mặt giãn ra nở nụ cười. Đương nhiên, chúng ta gặp mau chóng giúp người tìm tới người muốn đối phó người. Mà người muốn vì chúng ta làm ba chuyện. Ba cái, sư tử mở ra. Các người không cảm thấy xấu hổ sao? Không sai. Ba cái, Natasha làm sao sẽ xấu hổ? Nàng nói, cho ngươi một chuyện, chúng ta muốn vận dụng bao nhiêu nhân lực vật lực? Ba chuyện cũng không nhiều. Hơn nữa, nàng lại nói, đây chỉ là cái bắt đầu. Không phải sao, này có thể thử thách ta cùng ngươi hợp tác sự phủ trị đến tiếp tục nữa. Nếu như có thể, sau lần đó chúng ta có thể dùng thuê hình thức, cùng ngươi thâm nhập hợp tác. Thuê, Thường Uy trong lòng hơi động, ta đối với tiền không có hứng thú. Đương nhiên, nếu như là thuê lời nói, chúng ta để làm nhiệm vụ, ngươi đưa ra thù lao, ngươi muốn cái gì, nếu như có thể cho, liền đạt thành hợp tác, nếu như không thể, liền thay đổi thứ, ngươi cảm thấy thế nào? Có thể trước tiên thử xem, hắn nói, Thường Uy Tiền thật sự không có hứng thú, nhưng SHIELD to lớn gia nghiệp nhất định có rất nhiều đồ tốt, tỉ như một ít kỳ quái vật phẩm, thậm chí yêu cầu SHIELD giúp hắn sưu tập luyện đan luyện khí vật liệu. Này đều đáng để mong chờ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.